Chàng rể siêu cấp, chương 1563. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1563, người thừa nghỉ ẩm yên tâm đi, không ai có thể tách chúng ta ra được. Hàn Tam Thiên nói với ngữ khi trầm trọng, tuy rằng anh biết sau khi đến thế giới bát phương thì anh không thể không chế được tất cả mọi chuyện. Nhưng mà sự quyết tâm này, Hàn Tam Thiên vẫn phải có. Tô Nghèn Hạ gật gật đầu. Tuy rằng hết sức suy nghĩ tích cực nhưng Sê Ma Giác sợ hãi trong lòng cô vẫn không thể giảm bớt chút nào cả. Thầy Tô Nghèn Hạ cũng đã không còn tâm trạng tốt, Hàn Tam Thiên dứt khoát hủy bỏ hành trình hôm nay, hai người đầu về nhà tu y huyện. Còn Dịch Thanh Sơn thì sau khi rơi khỏi biệt thự sườn núi, lập tức liên hệ với Ân Long, hơn nữa còn nổi hỏng một chập bởi vì Lân Long đã giấu ông ta về thực lực của Hàn Tam Thiên, làm Đích Thanh Sơn cảm giác mình gặp phải nguy cơ mà xưa nay chưa từng có. Lên Long đối mặt với Dịch Thanh Sơn đang gần như tức hộc máu mà không hề dao động, chờ đến lúc Dịch Thanh Sơn phát hết bực tức xong xuôi, mới lãnh đạm nói. Ngươi sợ hắn giết ngươi, lẽ nào lại không sợ ta giết ngươi sao? Dùng giọng điệu này để nói chuyện với ta, ta thật muốn biết ngươi có thể chịu được mấy chiêu của ta đây. Đích Thanh Sơn sửng sốt một lát thái đờ, hãy mất liên thay đổi ngay, nó với Làn Long. Rất xin lô, chuông 1563. Người thương bảy lần, mong cười, sự hèn nhát của cây này thật đúng là ảm nhục cái danh cảnh giới cực sư, ai có thể yếu đuối sánh kịp ông ta đây. Ta cảnh cáo ngươi, thân thế của ngươi còn sót lại hơi thở của ta, chỉ cần ta muốn ngươi chết thì chỉ cần một suy nghĩ mà thôi. Lần sau trước khi ngươi nổi điên với ta thì tốt nhất hãy nghĩ cho thật kỹ. Lân Long nói, cũng chính bởi vì vậy, Dịch Thanh Sơn mới có thể thoát được khỏi thân thức của Hàn Tam Thiên, nhờ hơi thở của Làn Long đã hoàn toàn che đậy hơi thở vốn có của Dịch Thanh Sơn. Xin lỗi, ta biết sai rồi, tuyệt đối sẽ không lại có lần sau. Dịch Thanh Sơn nói, sau khi hắn biết chuyện đó thì còn nói những gì? Lên Long hỏi, hắn nói hắn sẽ không giết ngươi, nếu có tình hình gì mới nhất thì phải báo cho hắn trước tiên. Dịch Thanh Sơn một năm một mười nói, Làn Long nghe câu nói ấy thì yên tâm hơn nhiều, những không phải nó sợ hãi Hàn Tam Thiên mà là sợ hãi Tô Nghênh Hạ. Với thực lực hiện tại của nó hoàn toàn không đủ để đối kháng chính diện với Tô Nghênh Hạ. Hộ ủi chín chuông 1563, người ai hường bảy, với thực lực của ngươi, lẽ nào còn sợ Hàn Tam Thiên sao? Thần cánh lớn mạnh như vậy cơ à, Dịch Thanh Sơn không kiềm chế được nỗi tò mò của chính mình mà hỏi Lân Long. Ông ta thật sự muốn biết rốt cuộc thần cảnh mạnh tới mức nào? Thần cảnh không đáng sợ, Hàn Tam Thiên cũng không đáng sợ. Lân Long nói, điều này càng khiến Dịch Thanh Sơn cảm thấy lạ úng, nếu Hàn Tam Thiên không đáng sợ vậy thi thư mà Lân Long sợ hãi là cái gì chứ? Kẻ đáng sợ là người phụ nữ bên cạnh hắn. Lân Long tiếp tục nói. Người phụ nữ kia, hôm nay Dịch Thanh Sơn còn có ý dò xét hơi thở của người phụ nữ đó, chỉ là một người bình thường mà hỏi, thậm chí ông không cảm giác được bất cứ nguồn sức mạnh nào. Vậy thì sao lại đáng sợ được? Người phụ nữ đây không phải là một người bình thường sao? Ta đã cảm nhận hơi thở của nàng ta rồi, không có gì chỗ đặc biệt cả. Dịch Thanh Sơn nói, lời này làm Lân Long không nhịn được phải lên cười. Dường đường là cường giá không động cảnh, hà là oa nhỏ. 2093 bản quyền 1511 Achi. Chuông 1563. Ngoài thường, vì loại ăn hại như Dịch Thanh Sơn này đây có thể dễ dàng cảm nhận được. Người thật đúng là xem trọng chính mình đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ mạnh ở thế giới bát phương là người mà ngươi có tư cách điều tra ra sự lớn mạnh của hàng ta sao? Lên Long nói với giọng khinh thường. Thế giới bát phương, đồng tư của Dịch Thanh Sơn khẽ thay đổi, thế giới bát phương không phải là không gian phía trên của thế giới Ỷ Hiên Viên đó sao? Truyền thuyết kể rằng chỉ khi đạt tới thần cảnh thì người của thế giới Hiên Viên mới có tư cách đến thế giới đó. Điều này đủ để chứng tỏ người ở nơi đó lợi hại đến mức nào. Mà Tô Nghênh Hạ lại là kẻ mạnh ở thế giới bát phương. Mi mắt Dịch Thanh Sơn giật giật không biết nên nói lời gì mới tốt. Kế tiếp ta nên làm cái gì? Đích Thanh Sơn hỏi Làn Long. Tác dụng hiện tại của ngươi chính là mật báo. Nếu ta có tin tức mới tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Lân Long nói, hộ ủ chín chuông 1563, mờ thường. Ỉ, vâng ạ, Dịch Thanh Sơn cung kính đáp một tiếng. Biệt thự sườn núi, vì không để Tô Nghênh Hạ tiếp tục phiền muộn, Hàn Tam Thiên có ý tìm một bộ phim hài kịch hai người ở nhà xem điện ảnh. Có điều bất kể là những cảnh phim điện ảnh có vui vẻ cỡ nào thì sự nghiêm trọng trên mặt của Tô Nghênh Hạ vẫn không rút đi một phản. Hàn Tam Thiên biết chuyện thiên môn mở rộng này, trừ việc làm Tô Nghênh Hạ lo lắng ra còn tạo thành áp lực tâm lý không nhỏ cho cô. Suy cho cùng sau khi cô đến thế giới Hiên Viên thì không có lấy cơ hội để nghỉ xả hơi, lập tức phải đi đối mặt với những chuyện trong quá khứ. Đổi thành bất cứ ai cũng đều sẽ cảm thấy áp lực. Có điều sự áp lực này thật ra có thể tránh được. Chỉ cần Tô Nghênh Hạ khôi phục ký ức biết được tất cả những chuyện trước kia thì có lẽ những áp lực này sẽ không còn tồn tại nữa. Hay là em cứ khôi phục ký ức trước đi, Hàn Tam Thiên đề nghị với Tô Nghênh Hạ. Đây là việc mà Hàn Tam Thiên không muốn, bởi vì Tô Nghênh Hạ khôi phục ký ức có lẽ sẽ biến thành một người khác và tình cảm giữa hai người bọn họ cũng có khả năng sẽ nem. 2093 bản quyền 1511 Atemon cả chuông L303 Ngôn Hương độ chịu ảnh nướng. Nhưng Hàn Tam Thiên tuyệt đối sẽ không bởi vì sự ích kỷ của chính mình mà làm một mình Tô Nghênh Hạ đau khổ. Tô Nghênh Hạ hít sâu một hơi, sở dĩ có trầm mặc cũng là do đang suy xét chuyện này. Anh cho rằng như vậy sẽ có chỗ, gợi ý đối với em sao? Tô Nghênh Hạ hỏi, có, gợi ý hay không anh cũng không rõ lắm, có gì yêu dày, cả chuyện tất yếu, sớm hơn hay muộn hơn cũng không có khác biệt qua. Có, N, Hàn Tam Thiên nói, cách chương.